Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Tam tiệt tin tức. Một bộ sổ sách. Đem quốc sư Liên Hoa cùng Dung Thành sâu chuỗi. Vân Khuyết đối Dung Thành biết không nhiều. Chỉ biết rõ là một tòa cổ lão lâu đời tông môn. Lại tên Vân Thành Tông. Dung Thành tên tuổi chi lớn. Tại Vân Châu có thể xưng số một. Nhất là Dung Thành tam tuyệt. Mỗi một vị đều là tiếng tăm lừng lẫy nguyên anh cường giả. Nếu như Liên Hoa thật cùng Dung Thành có quan hệ, coi như Kính Nguyệt môn bị diệt trừ, người ta căn cơ tương đương với vẫn còn ở đó. Quái vật lớn Vân Thành Tông. Hắn thực lực đủ để trấn áp Vân Châu trên bất luận cái gì tông môn. Làm cho người không rét mà run. Vân Khuyết mặc dù không hiểu nhiều Dung Thành, trong học cung lại có người hiểu. Đêm đó, Vân Khuyết trong phòng bày xuống thịt rượu. Được mời chỉ có hai vị. Dung Thành song sát, dự tiệc Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo Cổ hung hăng nuốt nước miếng. Không phải đói, mà là bị hù. Một bàn thịt rượu, hai cái vị này sửng sốt không dám động đũa. Chỉ là nhấp miệng rượu, mặt mũi tràn đầy cười bồi. Thế tử, thái tử điện hạ, không biết rõ điện hạ hô nhóm chúng ta tới có gì muốn làm a? Có chuyện gì điện hạ phái người mang hộ cái tin chính là? Làm gì phiền toái như vậy? Bực này phong phú yến hội, chúng ta thụ sủng nhược kinh. Vân tiên sinh nếu có phân phó, tuyệt đối đừng khách khí. Huynh đệ chúng ta khẳng định toàn lực ứng phó. Núi đao biển lửa không cau mày. Song sát trà trộn tu hành giới nhiều năm, sao có thể nhìn không ra Vân Khuyết dụng ý? Dù sao cũng cự tuyệt không được. Không bằng trước tỏ thái độ, còn có thể đọ sức cái thể diện. Vân Khuyết nói, không có việc lớn gì. Tìm các ngươi tâm sự Dung Thành. Hai vị đã xuất thân Dung Thành, không biết có thể hay không nói một chút Vân Thành Tông tin tức. Song sát liếc nhìn nhau, riêng phần mình yên tâm xuống tới. Còn tưởng rằng cái gì khẩn yếu đại sự, nguyên lai nghe ngóng tin tức. Cái này thế nhưng là bọn hắn song sát sở trường. Thế là hai người biết gì nói nấy. Uống rượu hai ấm, đem biết tin tức đều cáo chi Vân Khuyết. Dung Thành nổi danh nhất chính là Tam Tuyệt, Đan Vương, Khí Thánh, Tửu Tiên, Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo Cổ lệ thuộc Khí Thánh một mạch. Bọn hắn tương đương với Dung Thành bên trong cấp thấp chấp sự. Lúc đầu quản lý chút đăng lục nhân viên cấp cho linh thạch pháp khí những này dâu ria tạp vật. Về sau hai người chậm rãi hỗn đến quản lý vật liệu nhà kho vị trí. Từ cái này về sau, song sát tương đương với phát dấu vết. Chất béo cũng không có ít vớt, chỉ bất quá về sau bị người cha ra bọn hắn trong âm thầm hoạt động. Kém chút bị trục xuất Dung Thành, các phương chuẩn bị phía dưới. Mặc dù bảo vệ chấp sự vị trí, lại so lúc đầu việc cần làm cũng không bằng. Bị phân phối đến quản lý nhà xí chức vụ, nhiều năm chất béo đều dựng vào không nói. Việc phải làm cũng biến thành không chịu được như thế. Song sát chỉ có thể tự nhận không may. Tiếp tục tìm kiếm Đông Sơn tái khởi cơ hội. Rốt cục có một ngày, để bọn hắn biết được nước Đại Đường trấn Bắc Vương tại Dung Ao cầu một bộ khí đồ tin tức. Song sát cho rằng đó là cái khó được cơ hội. Quyết định buông tay đánh cược một lần. Bọn hắn dùng xong một nửa tích xúc, đổi lấy trấn Bắc Vương sở cầu khí đồ hơn mấy phần nhất định phải tài liệu danh tự. Lại dùng rơi một nửa tích xúc, tại đại đường chung quanh phường thị đem mấy phần vật liệu toàn bộ mua xuống. Chuẩn bị treo giá, nguyên bản sớm mưu đồ tốt phát tài đại kế. Tại thế tử trước mặt thất bại trong gang tấc, kia Thiên Vương phủ thọ yến bên trên. Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo Cổ thua lỗ cái vốn gốc hướng lên trời. Nhắc lên chuyện xưa, Từ Ngạo Cổ ai thán liên tục, tự mình rót đầy một chén, uống một hớp ánh sáng. Nếu không phải nhặt được Tôn lão bát bọn hắn túi chữ vật, huynh đệ chúng ta hiện tại còn nghèo rớt mồng tơi đây. Tính quả báo của bọn hắn, vận cái gì không tốt. Không phải, chấm ngoặc kép, Từ Ngạo Cổ uống nhiều rượu, nhất thời thất ngôn. Hắn bị Khương Đại Xuyên tại cái bàn dưới mặt đất đạp một cước sau bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng sửa lời nói, không phải vận cấp thấp linh quáng. Ha ha, Dung Thành bên trong có thể thiếu cấp thấp linh quáng nha. Kia ra hỏa đầu óc khả năng bị lừa đá. Ha ha, ha ha, Khương Đại Xuyên ở một bên phụ họa nói. Nói đúng là nha, trong thành mấy vị đại nhân sao có thể để ý cấp thấp linh quáng. Tôn lão bát xác thực không có đầu óc, trách không được tổng bị các đại nhân mắng thành thùng cơm. Từ Ngạo Cổ liên tục cười làm lành nói. Đúng, cái kia thùng cơm buồn cười nhất. Ha ha, ha ha, rắc một tiếng, trên bàn một cái đĩa bị đũa thọc cái động. Song Sát lập tức ngậm miệng, thấy mí mắt trực nhảy. Vân Khuyết chậm rãi thu hồi đũa, trên mặt xin lỗi nói. Kim đan về sau cũng không biết làm sao vậy. Xuất thủ lực đạo luôn luôn không cầm nổi. Ta nhìn hai vị gân cốt không tệ, là tu luyện tốt thân thể. Đợi chút nữa đã ăn xong chớ đi. Ta cho các ngươi xoa bóp, nhìn xem các ngươi có hay không hy vọng tiến giai kim đan cảnh. Song Sát sắc mặt tùy theo trắng bạch, hung hăng lắc đầu. Ngươi cũng nói lực đạo không cầm nổi còn muốn cho nhóm chúng ta xoa bóp gân cốt. Ngươi nói thẳng muốn mạng của chúng ta chẳng phải xong à? Khương Đại Xuyên đầy đủ lưu manh, không nói hai lời xuất ra mấy cái túi chữ vật, đẩy lên Vân Khuyết trước mặt. Tiên sinh mời xem, đây là Tôn lão bát một đoàn người túi chữ vật, nhóm chúng ta không có biện pháp, vì mạng sống chỉ có thể ra hạ sách này. Vân Khuyết nhìn cũng chưa từng nhìn túi chữ vật, lại đem đẩy trở về, giống như cười mà không phải cười nói. Hai vị vất vả có được đồ vật, ta có thể nào đoạt nhân chi đẹp. Các ngươi thu, ta chỉ muốn biết rõ cái kia Tôn lão bát, hướng Dung Thành chở cái gì đồ vật. Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo Cổ run lên nửa ngày. Cuối cùng hai người cắn răng một cái, nói ra chân tướng, vận đều là hai tử, chừng hơn 20 người. Tôn lão bát là đan vương tâm phúc, bị nhóm chúng ta trong lúc vô tình đụng vào. Hắn hạ sát tâm, nhóm chúng ta đành phải tiên hạ thủ vi cường, thay đan vương thanh lý môn hộ. Từ Phiến Hải Đồng, Thiên Lý Nan Dung, nhóm chúng ta song sát thay trời hành đạo. Loại sự tình này đổi thành ai cũng sẽ không chí chi, không để ý tới. Chỉ tiếc nhóm chúng ta giết Tôn lão bát về sau, cũng liền không thể quay về Dung Thành. Lúc này mới đến học cung tạm lánh danh tiếng. Điện hạ cùng nhóm chúng ta cũng coi như người quen, biết cũ, xem ở phương diện tình cảm, mong rằng điện hạ thay giữ bí mật cho chúng ta. Vân tiên sinh đại nhân có đại lượng, chắc chắn sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này trên làm khó huynh đệ chúng ta. Càng không khả năng đi Dung Thành vạch trần huynh đệ chúng ta. Đúng không? Song Sát nói đến thật thật giả giả, trên đại thể là lời nói thật. Chỉ bất quá bọn hắn đem vận chuyển hài đồng tội danh đều thêm tại chết sớm đã lâu Tôn lão bát trên. Thân, Vân Khuyết sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ. Đang lúc Song Sát cảm thấy Vân Khuyết chắc chắn sẽ không vạch trần bọn hắn thời điểm, liền nghe người ta tự nhủ, đan vương đến tột cùng muốn luyện cái gì đan, muốn nhiều như vậy hài tử làm vật liệu, kia gia hỏa là ma quỷ a. Song Sát nghe xong lời này dọa đến lông tơ đứng thẳng, không dám sủa bậy. Chính ngươi đoán, cũng không phải huynh đệ chúng ta nói, đan vương người này như thế nào, hai vị nói một chút các ngươi kiến thức. Người ta hỏi, Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo Cổ không cách nào đang giả ngu, đành phải đem bọn hắn biết đủ số cáo chi. Dung Thành Tam Tuyệt, Đan Vương, Khí Thánh, Tửu Tiên, Tam Tuyệt lấy Đan Vương làm đầu. Có thể thấy được Đan Vương tại Dung Thành địa vị có bao nhiêu tôn quý. Đan Vương tên là Đô Hồng Ngọc, chân chính đan đạo cao thủ, tính tình cổ quái, làm việc thường thường không thể tưởng tượng. Khương Đại Xuyên đã từng thấy qua đan vương dùng giá trị số thiên linh thạch thượng phẩm linh đan, cho mèo ăn cho chó ăn, mà trơ mắt nhìn xem một tên nhu cầu cấp bách loại này đan dược đệ tử thống khổ khí tuyệt mà chết. Cũng đã được nghe nói đan vương lòng từ bi phía dưới, ban thưởng vô số linh thạch cho bên trong thành tên ăn mày, để một đám lấy ăn xin mà sống ăn mày lắc mình biến hóa thành nhà giàu hào môn. Nói tóm lại một câu, đan vương Đô Hồng Ngọc, hỉ nộ vô thường. Đối với đan vương, Song Sát không coi là nhiều hiểu rõ. Bọn hắn quen thuộc nhất là khí thánh. Dù sao Song Sát là khí thánh một mạch xuất thân. Khí thánh tên là Lôi Bảo Đình, uy nghiêm lạnh lùng, đối các loại linh tài có vượt mức bình thường chấp nhất. thường xuyên vì thu thập một loại nào đó hy hữu vật liệu mà phá hư toàn bộ khu vực. Song Sát đã từng tận mắt nhìn thấy khí thánh dùng đốt cháy thủ đoạn thiêu hủy một mảnh ngàn dặm cổ lâm, trong đó vật sống đều hóa thành tro bụi, chỉ còn lại khí thánh cần thiết vật liệu. Khí thánh thủ đoạn lấy lãnh khốc tàn nhẫn mà nghe tiếng mạch này, đám đệ tử người phần lớn nơm nớp lo sợ, sợ chọc giận khí thánh đại nhân từ đó bị đánh giết mà chết. Từng có qua nghe đồn nói khí thánh tự mình giết tự mình một tên kim đan cảnh chân truyền đệ tử, đồng thời dùng hắn gân cốt cùng kim đan tế luyện ra cực kỳ hiếm thấy pháp bảo, phá vỡ Vân Châu phía trên không người có thể tế luyện pháp bảo ma chú. Về phần sau cùng Tửu Tiên, Song Sát không hiểu rõ lắm, bởi vì Tửu Tiên người này cả ngày say rượu, chưa từng có thanh tỉnh thời điểm, ngoại trừ tại bên đường ngẫu nhiên gặp qua mấy lần Tửu Tiên đại nhân chó hoang tư thế ngủ bên ngoài. Song Sát đối Tửu Tiên biết không sâu, chỉ biết Tửu Tiên tên là Quân Giang. Vân Khuyết nghe được say sưa ngon lành, Dung Thành Tam Tiệt xem ra không có một người bình thường, nghe cũng giống như quái vật. Đối Vân Khuyết tới nói, người bình thường là không thú vị, ngược lại quỷ dị quái vật mới tốt chơi. Dù sao chính hắn chính là quái vật bên trong một viên nha. Dung Thành thành chủ là ai? Đan Vương, khí thánh, vẫn là Tửu Tiên? Vân Khuyết hỏi ra câu nói này về sau, Song Sát trầm mặc lại, có thể nhìn ra được hai người ánh mắt nổi lên thật sâu kiêng kỵ. Khương Đại Xuyên nói, Tam Tuyệt là Tam Tuyệt, thành chủ, một người khác hoàn toàn. Từ Ngạo Cổ nói, Dung Thành thành chủ cực kỳ thần bí, nhóm chúng ta chỉ biết rõ có thành chủ tồn tại, lại không biết rõ thành chủ là ai. Theo nhóm chúng ta biết, phổ thông đệ tử cùng chấp sự ở trong không ai thấy qua thành chủ chân thân. Khương Đại Xuyên nói, đối nhóm chúng ta những này phổ thông môn nhân tới nói, thành chủ tồn tại cùng loại với truyền thuyết. Trong âm thầm có người nghe đồn nói thành chủ ở tại Dung Thành chỗ sâu nhất, có được siêu việt nguyên anh kinh khủng tu vi. Từ Ngạo Cổ nói, cũng có người nghe đồn nói cả tòa Dung Thành nhưng thật ra là sống. Tòa thành này chính là thành chủ bản thể. Quỷ dị nghe đồn, nghe được Vân Khuyết càng thêm hiếu kỳ, hận không thể hiện tại liền đi gỡ ra Dung Thành tường thành, nhìn một chút trong tường mặt đến cùng có hay không khiêu động trái tim. Thần bí như vậy a, xem ra Dung Thành thành chủ khẳng định không làm tốt sự tình, không dám gặp người đây này. Vân Khuyết dám nói, Song Sát cũng không dám đồng ý, liên tục cười khổ. Song Sát nói tới Đan Vương vận chuyển hài đồng một chuyện, vừa vặn nghiệm chứng Ngô Thọ truy tra ra sổ sách manh mối. Vân Khuyết vốn cho rằng cùng quốc sư Liên Hoa có liên quan, khẳng định là Đan Vương Đô Hồng Ngọc, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là nghe nói thành chủ tồn tại, chẳng biết tại sao, ngược lại cảm thấy liền danh tự đều không có Dung Thành thành chủ, càng có khả năng cùng Liên Hoa có quan hệ. Nói tóm lại, Dung Thành chỗ này địa phương, tuyệt đối là một chỗ tàng ô nạp cấu chi địa. Không chừng Dung Thành bên trong tồn tại làm cho người khó mà tưởng tượng tà ác. Song Sát vẻn vẹn phổ thông chấp sự, biết có hạn, trừ cái đó ra, tìm hiểu không ra tin tức hữu dụng. Yến hội như vậy kết thúc, như được đại xá, Song Sát mang theo một thân mồ hôi lạnh cùng trống rỗng bụng cáo từ ly khai. Sau khi ra cửa, đi vào trốn không người, hai người sợ không thôi. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta bí mật nói cho Vân Khuyết, có thể hay không rước lấy phiền phức? Muốn ta nhìn chúng ta trong đêm chạy trốn đi? Trốn cái gì? Vân Khuyết cũng không phải Dung Thành người, nhóm chúng ta không những không đi, ngược lại muốn từ đầu đến cuối ở tại học cung. Đã hắn biết được Đan Vương hoạt động, tương đương với cùng nhóm chúng ta lên một đầu thuyền. Đúng thế, Đan Vương nếu là diệt miệng của chúng ta, liền phải liên tiếp Vân Khuyết cùng một chỗ diệt khẩu, cho nên nhóm chúng ta mới không thể đi. Đan Vương coi như truy sát mà đến lại có thể như thế nào? Đừng nhìn kia Vân Khuyết hiện tại là kim đan cảnh, đối thượng Nguyên Anh cũng chưa chắc thất bại. Đại ca nói có lý, kiểu nói này ta cảm thấy Thiên Kỳ học cung an toàn nhiều. Vừa rồi cái gì cũng không ăn, thật đói a, ra đường ăn bữa ngon đi. Được rồi, lại muốn mấy cái cô nương. Ép một chút, song sát tràn đầy phấn khởi đi ra học cung. Tại bên cạnh bọn họ, một sợi thanh phong chính xoay quanh mà qua. Cái này sợi gió vô hình vô chất, cùng bình thường dạ phong khác biệt, thậm chí cảm giác không thấy, lại giống như sống đồng dạng, tựa như một đầu hẹp dài rắn trườn tại trong màn đêm trườn. Cuối cùng quay trở về Vân Khuyết nơi ở, kia là một sợi ngoại phóng linh thức, vừa rồi song sát tại chỗ không có người lời nói, đã sớm bị Vân Khuyết đều biết được. Linh thức chỗ tốt, chỉ có kim đan cảnh đại tu sĩ mới có thể tràn đầy cảm xúc. Chỉ cần tản ra, tương đương với đem tự thân cảm giác mở rộng vô số lần. Không chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh, còn có thể nghe được chu vi thanh âm rất nhỏ. Huyền ảo phi phàm, trúc cơ cảnh thời điểm, cứ việc cũng biết rõ linh thức tác dụng, nhưng không ai có thể cảm nhận được linh thức tồn tại. Chỉ có đột phá đến kim đan một bước này, mới có thể chân chính cảm nhận được linh thức ảo diệu. Quả nhiên đan vương đang thu thập hài đồng, song sát chạy nạn đến thiên kỳ học cung, ngược lại là thông minh. Vân Khuyết cười cười, ngồi xếp bằng, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, lấy linh thức nội thị tự thân. Linh thức diệu dụng không chỉ có thể ngoại phóng cảm giác, còn có thể quan sát bên trong bản thân nhục thân, thậm chí ẩn hóa kim đan thức hài, thậm chí là não hải chỗ sâu thần bí không gian. Nội thị linh thức xuyên qua huyết nhục xương cốt, xoay quanh ở thức hải trên không. Vân Khuyết thấy được tự mình kim đan ngay tại mênh mông vô biên thức hải trên lơ lửng như một chiếc thuyền con theo gió chập trùng. Kim đan tồn tại là tu hành giả kiên cố nhất một bước. Luyện khí cảnh tu sĩ lấy thân nạp khí luyện hóa linh lực, trúc cơ cảnh tu sĩ lấy kinh mạch vận chuyển tinh luyện linh lực, kim đan cảnh tu sĩ lấy kim đan trực tiếp thu nạp càng nhiều thiên địa linh khí. Nhưng mà chỉ có nguyên anh chi cảnh mới có thể chân chính cảm ngộ thiên địa, truy tìm đại đạo bản nguyên lực lượng, đan phá anh sinh mới thật sự là thăng hoa. Đến thời điểm thức hải đem tùy theo vững chắc, trên biển nguyên anh đem như định hải chi châm, một mực nắm giữ vận mệnh của mình. Linh thức xuyên thấu qua thức hải về sau, một lần nữa hội tụ tại nhục thân mặt ngoài, chậm rãi ngưng kết tại mắt trái bên ngoài, nội thị tự thân. Vẻn vẹn hiếu kỳ mà thôi. Vân Khuyết lúc này mục đích thực sự là muốn cảm giác một phen mắt trái của mình. Hắn muốn xem thử xem mắt trái của mình bên trong đến tột cùng tồn tại loại trình độ nào yêu thần chi lực. Hắn càng muốn biết rõ ngoại trừ yêu khí bên ngoài, mắt trái chỗ sâu còn tồn tại hay không những thứ chưa biết khác đồ vật. Tỷ như nói, yêu hồn, Mã Chí Viễn đã từng nói. Năm đó Bắc Địa xuất hiện kỳ dị thiên tượng, có yêu long hư ảnh ngao du bầu trời, thôn tinh phệ nguyệt, quân Mạc Bắc vì ngăn cản hạo kiếp, dùng Vân Khuyết thân thể làm vật chứa, phong bế yêu long khí tức, vẻn vẹn phong bế khí tức, kia yêu long vì sao từ đầu đến cuối yên lặng, đã không còn bất luận cái gì động tĩnh, yêu long chi hồn, lại đi nơi nào đây, kiên quyết phía dưới. Vân Khuyết đem một bộ phận tâm thần hội tụ đến linh thức bên trong, hình thành một phần mang theo cảm giác cùng thần trí tiểu tiểu khối không khí. Đưa tay kéo xuống bịt mắt, tiểu khí đoàn lập tức không có vào mắt trái con ngươi ở trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.